Bố bố, anh hai dẫn em đi chuẩn bị. Lát nữa bắt đầu cứ việc núp sau anh. Vũ điệu đom đóm. Hội trưởng mới vừa đi anh liền đục khoét tường. Tôi chờ nhặt xác anh. Đẹp thay một đóa hoa lài. Ái, tiểu đom đóm. Anh sai rồi. Đừng ghen mà. Thật ra anh yêu nhất là em. Em biết mà. Đâm đầu vào tường xin dùng sức. Khỉ gió. Ai mang hai tên này quăng đi. Chát xếch là bị phạt tiền nha. Muốn xịt máu mũi rồi. Bố bố, tớ biến đi đây. Không quấy rầy hai người tương thân tương ái. Vũ điệu đom đóm. Khỉ, bố tranh trực tiếp ngắt oai oai. Tăng tối đa kích thước giao diện game. Điều khiển bố bố chạy đến khu buôn bán xem thử giá hồng dược lam dược. Công hội chiến mấy thứ bé bé này cần rất nhiều. Không thể không chuẩn bị. Mở trang bị của mình lên nhìn. Toàn thân bộ tím cũng đáng không ít tiền. Bố trang tổng cảm thấy lấy không của người ta không tốt lắm. Mặc dù trước kia cậu và Never có một số hiểu lầm nhỏ. Có lẽ là hiểu lầm từ một phía. Nhưng qua thời gian dài như vậy, cậu cũng không còn kích động như trước nữa. Lại nói, Never còn hẹn dẫn cậu đến buổi giao lưu của Demon. Vậy nên cậu càng cảm thấy lấy không của người ta không tốt. Bố tranh nhìn đồng hồ. Còn khoảng một tiếng nữa, cậu ở khu buôn bán mua một đống phối phương và nguyên liệu. Nhanh chóng thăng cấp kỹ năng cuộc sống. Đợi đến khi trong bao không còn bao nhiêu tiền, thể lực và tinh lực của bố bố cũng hầu như đều tiêu hao hết. Bố tranh lại mua một ít nguyên liệu làm ra một đống thuốc cộng điểm theo thời gian. Bố bố ôm một hành trang đầy chạy đến doanh trại công hội tìm Never. Đối phương đã đứng ở cổng chính, nhưng trên đầu đội chữ, đang treo máy, cậu đành phải lên oai oai. Hiển nhiên Never và mấy người kia đang ở phòng kế bên. Bố bố thấy không khóa liền chuồn vào. Vừa vào đã nghe tiếng thần keo kiệt hô gọi. Bà xã, nói một câu đi. Bố bố, sư phụ, em đang ở cạnh anh nè. Giao dịch chút, Never không nhiều lời. Ừ, một tiếng, giao dịch bố tranh phát qua đã được tiếp nhận. Never, khoan. Hành trang anh không còn chỗ. Phong hoa tuyết nguyệt, giao dịch bí mật, bố bố, nhiều thuốc quá, vậy em thả phần còn lại vào kho công hội. Never, ừ, phong hoa tuyết nguyệt, thiệt dịu dàng, thần keo kiệt, bà xã, anh cũng có thể dịu dàng như vậy. Bố bố, mì cái tên tiểu yêu tinh, ái ra ra, không cần diễn trò ân ái, mau nhanh chóng bàn bạc tính kế đi. Hội trưởng lần trước anh thật sự đã đắc tội nhiều người. Một chút thể diện cũng không cho người ta. Em nghe thất sinh thất thế bên kia nói. Lần này hai công hội bọn họ hợp lại. Có thể lần này chúng ta sẽ thua vô cùng bi thảm. Never. Cũng có thể. Càng lúc càng xa. Khỉ. Lão đại ông không cần bình tĩnh như vậy được không? Bố bố. Chuyện gì vậy? Never. Thua có hậu quả nghiêm trọng gì sao? Bố bố, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Hội trưởng anh là không muốn loài người phát triển phải không? Bà quyết định, nếu đánh thua tất cả đám con trai đi chủ thành chụp hình khỏa thân. Bố tranh đổ mồ hôi. Lần đầu tiên cảm thấy chơi nhân yêu rất chính xác. Ít nhất không cần đến chủ thành dọa người. Cách chương.